Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, thực sự là hắn. Thôn trong thợ rèn phòng, một vị cũng mau dơ bất động rèn sắt chùy lão hán. Tại mệt mỏi gõ một cái sẻng đầu. Lão đầu tử, nghỉ ngơi một chút đi. Khác đem ngươi cánh tay nhỏ chấn đứt. Nằm ở giường trên một vị lão nãi nãi thấp giọng nói. Ai, cái nào được a? Thôn trong cần nhóm này nông cụ đâu? Nếu là ta hai đứa bé không có bị bắt đi. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới bị Tinh Quỷ Tông bắt đi nhi tử. Lão hán nước mắt liền phải rơi xuống tới. Các ngươi nhìn nhìn đây là ngươi ra không? Thế nào, nhượng Tinh Quỷ Tông độc nhà mình đều quên đặt cái nào? Thợ rèn phòng cũ nát cửa nhỏ, bị một vị tuấn tú thiếu niên dùng cái mông gạt mở. Này thiếu niên vẫn hướng về phía ngoài cửa nói chuyện. Lão hán buông xuống rèn sắt chùy, đi tiến lên. Người tốt, tiểu tử, người đây là nha, lão gia gia, người tốt, người tốt. Này thiếu niên quay đầu, chính là Lâm Phong, ta giới thiệu cho ngươi hai người, ngươi nhìn xem ngươi biết không được. Lão hán ngây người một chút, mới vừa vào cửa sinh đôi tráng hán cũng ngây dại. Chợt, hai người đồng thời bịch một tiếng quỳ xuống trên. Cha, chấm ngoặc kép, nhi tử, chấm ngoặc kép. Lão hán lau một cái nước mắt. Những năm này các ngươi chịu khổ, chấm ngoặc kép, là vị này thần tiên cứu chúng ta. Hắn một người giết sạch toàn bộ Tinh Quỷ Tông những cái kia hồn sư. Còn đem chúng ta thể nội độc tố đều rút đi, lại cùng người nhà gặp lại. Nhượng hai vị qua tuổi xây dựng sự nghiệp hán tử, cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Lâm Phong thủ đoạn thông thiên, tại cái này chút ít phàm nhân trong mắt, liền là thần tiên hạ phàm. Tạ ơn thần tiên, tạ ơn thần tiên bảo đảm người nhà ta bình an. Chấm ngoặc kép, lão hán kia đỡ dậy bản thân một đôi nhi tử, liền muốn hướng Lâm Phong quỳ lại. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hảo hảo lão gia gia, các ngươi người một nhà đoàn tụ đi. Bọn họ thân thể hoàn hư yếu ớt quá, cần nhiều nghỉ ngơi, nhiều ôn dưỡng, ta còn có sự tình đâu, liền đi trước. Lâm Phong ngăn cản muốn quỳ xuống lão hán, cười nói. Lâm Phong dùng hơn nửa ngày thời gian, đem Tử Tinh Thành xung quanh tiểu trấn cùng thôn cơ hồ chuyển cái lần. Mỗi một gia thấy được thất lạc thân nhân nhi nữ, đều là khóc ròng ròng, kéo Lâm Phong cứng rắn muốn cảm tạ hắn. Lâm Phong khóc huyễn trị cũng theo đó cọ sát dâng đi lên. Đến cuối cùng, Lâm Phong bên người chỉ còn lại Phương Tiểu Cửu mấy cái người đáng thương. Bọn họ thân thích đều không. Thượng tiên đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, Phương Tiểu Cửu đi theo Lâm Phong sau lưng. Đi ở Tử Tinh Thành phồn hoa đường lớn trên. Mắt to ngập nước nhìn qua Lâm Phong tiêu sái bóng lưng. Hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Ai? Khác gọi ta thượng tiên, ta thực sự không phải là cái gì thần tiên. Lâm Phong giang tay ra nói, ta cùng lắm là cái soái một điểm thiếu niên thôi. Đương nhiên, người không thích gọi ta tên, cũng có thể gọi ta nam thần. Chấm ngoặc kép, tốt thượng tiên đại nhân. À không, nam thần đại nhân, chấm ngoặc kép, Phương Tiểu Cửu xấu hổ nói. Đại nhân hiện tại phải dẫn chúng ta đi đâu đâu, nhà chúng ta cũng không. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ta tự do an bài. Lâm Phong nói, ta đang suy nghĩ, người Triệu gia, đặc biệt là Triệu Tô Kiệt bọn họ mấy cái, gặp lại đến các ngươi, lại là vẻ mặt gì? Đại nhân ý tứ là, chấm ngoặc kép, năm đó Triệu gia tường hại ngươi nhóm thù, ta hôm nay, liền thay các ngươi báo. Lâm Phong ngữ khí bình thản, nhưng Phương Tiểu Cửu lại phát giác lạnh thấu xương sát khí. Cuối xuân buổi chiều ánh nắng, xuyên qua rơi tinh sườn núi rõ ràng U Trúc Lâm, tòa thứ ba trúc lâu trong một gian phòng. Bữa ăn trên bàn bày đầy thịt rượu. Triệu Quát, Triệu Tô Kiệt cha con, mở tiệc chiêu đãi Tinh Quỷ Tông tông chủ Lô Quỷ Hà Môn sinh đắc ý Tiêu Quỷ Sát. Nghe hắn thổi ngưu bức, Triệu Quát còn chuyên môn an bài Ôm Nguyệt Lâu, đưa tới mấy cái cô nương tiếp khách. Đừng nói nữa, ta không có nói cho các ngươi biết. Chúng ta Tinh Quỷ Tông, tháng sau, liền sẽ cử hành lần này thủ tịch đại đệ tử tuyển bạt hội. Tại cái này một lần đệ tử trong nấc, còn không có người là ta đối thủ. Những cái kia đại trưởng lão, nhị trưởng lão mang theo đi ra đồ đệ, cùng ta so sánh, hừ, kém xa, nấc, chấm ngoặc kép, vài chén rượu hạ đỗ. Tiêu quỷ sắt bắt đầu phát ngôn bừa bãi, hướng triệu gia phụ tử đắc ý nói, chúc mừng tiêu công tử, chúc mừng tiêu công tử. Triệu quát một mặt nịnh nọt tiếu dung, nhìn về phía không đến 20 tuổi tiêu quỷ sắt, này ánh mắt theo nhìn bản thân cha một dạng. Chờ đến ta lấy đến thủ tịch đại đệ tử danh ngạch, ta nhất định là dưới giới tinh quỷ tông tông chủ. Tiêu quỷ sắt tại một phòng người ánh mắt sùng bái bên trong, lại uống một chén rượu, một bộ thiếu niên đắc chí, hăng hái bộ dáng, đến lúc đó, đem các ngươi đều cưới trở về, làm ta lại phong, liệt tửu vào bụng, say rượu càng đậm. Tiêu quỷ sắt tại tả ủng hữu bão hai tên cô nương gương mặt trên một người thân một cái. Hai nàng đều là một bộ đụng đại vận đắc ý bộ dáng. Nhìn đến cái khác trước đến bồi rượu cô nương mắt hồng. Tiêu công tử làm thủ tịch đại đệ tử sự tình, Triệu mỗ cùng triệu gia nhất định máu chảy đầu rơi, hết sức ủng hộ. Triệu quát hưng phấn chắp tay lại nói, hắn hôm nay tâm tình rất tốt. Không chỉ có thể giải quyết đến mất Lâm Phong, mà còn là tiếp theo đời triệu gia phát triển cũng đánh tốt cơ sở. Vài chén rượu hạ đỗ, triệu quát đã quên trời cao đất dày. Triệu Tô Kiệt ngồi ở cái bàn một bên khác chê cười. Còn không có cái nào cái người trẻ tuổi, dám tại vị này triệu gia đại thiếu trước mặt như vậy có thể trang. Triệu Tô Kiệt trong lòng không thích, nhưng tiêu quỷ sắt chính là siêu thoát là thế tục lực lượng hồn sư trong tông môn người. Thậm chí có cực cao xác suất trở thành tiếp theo đời tông chủ. Càng là bản thân phụ thân thượng khách, Triệu Tô Kiệt có 100 cái lá gan, cũng không dám lộ ra điểm mất hứng bộ dáng. Ai ngờ Triệu Quát còn một tát đánh rồi đến, phiến đến Triệu Tô Kiệt cái ót trên. Ngươi nhìn xem ngươi, ngày ngày bất học vô thuật, chỉ biết chơi. Lúc nào, ngươi tu luyện có thể vượt qua nhân gia tiêu công tử một nửa, ta đều thỏa mãn. Một tát này mặc dù đánh đến không hiểu, nhưng là Triệu Tô Kiệt trong lòng ném chọc tức rất nhiều. Kém điểm nâng cốc chung liền đập hắn cha đầu trên, nhưng vẫn nhưng đình chỉ. Cúi đầu cười mỉa nói, tiêu công tử kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song, ta làm sao có thể cùng tiêu công tử so, chấm ngoặc kép, ha ha a, nói đến tốt. Tiêu quỷ sắt cái mông sắp vểnh đến bầu trời, hắn hướng Triệu Tô Kiệt giơ ngón tay cái, dương dương đắc ý nói đến tốt, ta liền là kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song, nói thật, ta thật đúng là xứng với hai cái này từ. To lớn tử tinh sơn mạch hồn sư giới, ta ngày này mới thiếu niên cũng là đẩy trên hào. Tiêu công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Triệu quát giơ chén mời rượu, này nhất định phải. Tiêu quỷ sắt cùng hắn đụng một cái chén, nhìn qua hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, ngạo mạn nói, nếu ta nắm giữ huyền giai vũ khí, ngắn ngủi trong vài năm trở thành tử tinh sơn mạch đệ nhất nhân, cũng chưa từng chịu không thể. Cái gì trùng giác môn, cái gì phích lịch đường, toàn bộ đứng dựa bên. Chớ nói chi là này Lâm Phong, tính cái thứ gì, hắn liền chúng ta tông môn một cái phổ thông đệ tử đều so ra kém. Chấm ngoặc kép, nga, ngươi tại nói ta sao? Một cái lạnh nhạt thanh âm tại tiêu quỷ sắt sau tai vang lên. Triệu quát cùng Triệu Tô Kiệt cha con chạm vào điện một loại co rút lên. Sợ hãi chỉ tiêu quỷ sắt sau lưng. Người. Chấm ngoặc kép. Ta cái gì ta. Tiêu quỷ sắt không giải thích được nhìn xem hai cha con này. Lâm. Lâm Phong. Chấm ngoặc kép. Triệu quát bị dọa đến đều kết dính. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Mọi người tay trong còn lại phiếu đề cử, đều đập qua tới đi tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.